Bí mật của ảnh đế. Chương 9, góc truyện audio.com. Đảo mắt liền tới đêm trước lễ Giáng sinh. Giải liên hoan phim Nolan thường niên của đế quốc sẽ tổ chức vào đêm Giáng sinh. Do Tần Dịch tác thủ vai chính đã đột phá dấu mốc 40 triệu doanh thu phòng vé. Ở các diễn đàn, khen ngợi dâng như nước thủy triều. Đối với tài năng diễn xuất tinh vi một người phân thành 5 nhân vật của hắn, khán giả đều bội phục sát đất. Quả nhiên hắn cũng được đưa vào danh sách đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Liên hoan phim Nolan là đợt liên hoan phim có lực ảnh hưởng cũng như quy mô lớn nhất đế quốc. Sức cạnh tranh năm nay cũng rất kịch liệt, đặc biệt ở phần giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Danh sách đề cử có 5 người, ngoại trừ Tần Dịch Tác, 4 người còn lại cũng đều là minh tinh vô cùng được mến mộ. Ví dụ như bộ điện ảnh phát hành nửa năm trước với vai nam chính là diễn viên Tiêu Trác. Số lượng fan không thua gì Tần Dịch Tác, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tần Dịch Tác. Chỉ có điều, Tiêu Trác gần đây đang vướng vào scandal, đội paparazzi xếp hàng ngồi xổm gần khu biệt thự của hắn. Thế nhưng không bắt được hắn, ngược lại liên tục đụng phải Tần Dịch Tác, hai người gặp nhau ở hội trường. Đã thế chỗ ngồi cũng vừa hay được an bài sát nhau. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Tiêu Trác nhìn thấy Tần Dịch Tác, liền như cười như không đến gần, thấp giọng ghé vào tai hắn nói rằng, paparazzi ngồi xổm cửa sau biệt thự đợi tôi, cậu thế mà đụng phải đến 2 lần, cũng thật đủ xui xẻo. Tần Dịch Tác bất đắc dĩ, gần đây đúng là vận may không tốt, Tiêu Trác tò mò hỏi. Tiểu tình nhân của cậu rốt cuộc là ai vậy? Tần Dịch Tác cau mày. Đừng nói bậy, cậu ấy không phải người cậu có thể trêu vào. Nhắc tới đề tài này Tần Dịch Tác liền đau đầu. Hắn và Lạc Ninh vốn định giả tình nhân ổn định cha mẹ hai bên. Không nghĩ tới cha mẹ lại thúc giục hai người làm lễ cưới. Mẹ đã chuẩn bị kỹ càng sính lễ. Hẹn lễ Giáng sinh sẽ vào cung chính thức cầu hôn với bệ hạ. Hắn đang phát sầu chuyện ngày mai đây. Tiêu Trác thấy Tần Dịch Tác sắc mặt khó coi, liền an ủi, loại scandal kiểu này qua vài ngày sẽ chẳng còn ai nhớ đâu. Cậu đừng để tâm, Tần Dịch Tác ừ một tiếng, hiển nhiên không muốn tiếp tục tán gẫu. Tiêu Trác cũng không nhiều lời nữa. Bề ngoài hai vị này là minh tinh siêu nổi tiếng vẫn luôn cạnh tranh nhau. Thật ra, Tiêu Trác là một trong số ít bạn tốt của Dịch Tác trong vòng giải trí. Nhưng về Lạc Ninh, Tần Dịch Tác không hề muốn nói cho hắn nghe. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, miễn cho sau này rắc rối. Lễ trao giải tiến hành theo trình tự. Ở giữa còn xen kẽ không ít màn biểu diễn của các ca sĩ đang nổi bấy giờ. Lạc Ninh không đến hiện trường, chỉ đành ở Vương Cung xem phát sóng trực tiếp. Những giải thưởng trước cậu không hứng thú gì, mãi đến khi công bố giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lạc Ninh mới lập tức lên tinh thần, chăm chú nhìn màn hình toàn tức, người chủ trì cất cao giọng nói. Liên hoan phim Nolan lần thứ 28, nam diễn viên chính xuất sắc nhất chính là cô còn cố tình ngập ngừng. Lúc này mới mở phong thư ra, mỉm cười thì thầm, Tần Dịch Tác từ chỗ ngồi đứng lên. Lần lượt bắt tay với những người chúc mừng hắn xung quanh. Hơn nữa còn ôm Tiêu Trác một cái. Lúc này mới xoay người hướng về sân khấu lớn. Hôm nay hắn mặc áo bành tô màu đen. Đường may làm tôn lên vóc dáng, khiến hắn có vẻ càng thêm cao ngất đẹp trai. Dưới ánh đèn tụ lại, khuôn mặt của Tần Dịch Tác khuếch đại trên màn hình. Người đàn ông ngũ quan anh tuấn như thần minh, đặc biệt là sống mũi cao thẳng cùng con ngươi thâm thúy, khiến người nhìn một lần khó mà quên được. Trong phòng livestream trên Internet lập tức bị oanh tạc, mẹ hỏi tôi tại sao quỳ xem livestream, bởi vì tôi nhìn thấy nam thần của tôi đẹp trai phát khóc, trong nhà nam thần còn thiếu người máy quét rác không? Lão công nhìn em, anh ấy rõ ràng là chồng tôi. Tình địch, rút kiếm đi, nhìn người hâm mộ của Tần Dịch Tác điên cuồng xả đạn. Lạc Ninh không nhịn được bật cười, nếu các người biết nam thần nhà các người bị tôi kéo vào phần mộ hôn nhân, các người có phải mỗi người một ngụm nước bọt dìm chết tôi? hiện trường lễ trao giải. Sau khi tiếp nhận cúp vàng từ tay khách mời đặc biệt, Tần Dịch Tác cầm mic nói đơn giản vài câu cảm ơn. Cảm ơn Lâm Đò đã cho tôi cơ hội này, để tôi khiêu chiến phần diễn độ khó cao như đóng đồng thời năm nhân vật. Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn làm phim đã giúp đỡ tôi trong quá trình quay. Cảm ơn công ty đại diện đã chăm sóc tôi, đồng thời vô cùng cảm ơn những người hâm mộ đã yêu thích và ủng hộ tôi. Quả thật tôi rất vui mừng vì đạt được giải thưởng này. Đối với tôi, đây chỉ mới là bắt đầu. Sau này tôi sẽ tiếp tục trau dồi bản thân, mang đến cho mọi người càng nhiều tác phẩm có giá trị hơn. Dứt lời, Tần Dịch Tác liền hướng khán đài cúi đầu một cái thật sâu. Hiện trường nhất thời bị bao phủ bởi tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng thét điên cuồng. Khu bình luận sớm đã bị mấy chữ nam thần, lão công chen nhau không nhìn rõ. Sau khi Tần Dịch Tác giật được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, CV theo sát bắt được giải đạo diễn xuất sắc nhất, mà bộ đạt được doanh thu phòng bán vé lẫn danh tiếng. Trở thành người thắng lớn nhất trong mùa điện ảnh năm nay, đồng thời còn đạt giải cắt nối biên tập xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất, lẫn giải thưởng giá trị nhất điện ảnh xuất sắc nhất năm. Là fan của cuốn sách này, bộ điện ảnh chuyển thể có thể đạt được thành công lớn như vậy. Lạc Ninh đương nhiên rất cao hứng, đáng tiếc cậu chỉ cao hứng không quá 5 phút đồng hồ. Tin nhắn từ bệ hạ Caesar liền bắn tới. Ngày mai cha mẹ Dịch Tác sẽ đến vương cung chính thức cầu hôn. Con chuẩn bị cho cẩn thận, đừng thất lễ trước mặt các trưởng bối. Lạc Ninh run rẩy khóe miệng, con có thể không đi không? Đêm đó sau khi lễ trao giải kết thúc, đạo diễn CV chủ động mời tất cả mọi người trong đoàn làm phim ăn cơm. Còn phát cho mỗi người một phong bao đỏ thẫm, chúc mừng doanh thu phòng vé đột phá 40 triệu. Không khí buổi tiệc nhiệt liệt. Làm diễn viên chính Tần Dịch Tác cũng khó được lần uống chút rượu. Trên đường trở về, Lê Tân lái xe, Tần Dịch Tác ngồi ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Lê Tân cho là hắn uống say nên không quấy rầy hắn. Kết quả lúc đang chuyển hướng, Tần Dịch Tác đột nhiên mở miệng hỏi. Lê Tân, nếu như tôi nói cho anh biết, tôi sắp phải kết hôn, anh sẽ làm gì? Lê Tân thiếu chút nữa đâm vào rào chắn. Vội vàng dừng xe huyền phù một bên, quay đầu nhìn chằm chằm hắn hỏi, cậu say đến lú lẫn rồi à? Tần Dịch Tác mở mắt ra, thần sắc nghiêm túc, tôi không say, tôi rất nghiêm túc. Lê Tân thấy hắn giống như không phải đùa giỡn, trong lòng lột bột một chút, thấp thỏm nói, rốt cục là có chuyện gì? Tần Dịch Tác trầm mặc 5 giây, mới thấp giọng giải thích, cháu trai của Lâm Đo. Lâm Lạc tôi gặp ở lễ khởi chiếu tháng trước, thân phận thật là nhị hoàng tử điện hạ, chúng tôi vốn định giả tình nhân giấu giếm cha mẹ hai bên. Kết quả chữa lợn lành thành lợn què, bệ hạ bắt chúng tôi mau chóng kết hôn, ngày mai cha mẹ tôi sẽ đến vương cung chính thức cầu hôn. Thương lượng chi tiết lễ cưới, Lê Tân, thật muốn bắt hai cái tên ngây thơ này tới đánh một trận. Bọn họ không biết cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Tần Dịch Tác cũng tự biết đối lý, lúng túng sờ mũi nói, anh là người đại diện của tôi, nên tôi không muốn giấu, tôi sắp kết hôn thật rồi, anh còn phải làm rất nhiều chuẩn bị, đừng để tin tức dò dỉ ra ngoài. Lê Tân dùng sức đánh vào đầu, anh đã làm ra cái nghiệp gì mà vớ phải nghệ sĩ như cậu chứ? Ngày mai anh từ chức luôn có được không? Tần Dịch Tác vội ngăn hắn. Đừng, tôi là từ một tay anh nặn ra. Anh đi thì tôi biết làm sao giờ. Lê Tân lườm một cái. Mày ủ mặt ê suy nghĩ chốc lát. Lúc này mới nói, không ít minh tinh cũng kết hôn ngầm. Về phía truyền thông thật ra anh vẫn có thể kiểm soát. Chỉ là, Dịch Tác, cậu xác định muốn kết hôn qua loa thế sao? Đối phương chính là Hoàng tử Điện Hạ. Cậu đem tôn đại thần này rước vào cửa, cậu có từng nghĩ tới, thỉnh thần thì dễ tiễn thần lại khó. Theo anh biết, nhị hoàng tử là đứa con trai mà bệ hạ yêu thương nhất. Cậu ta không phải người dễ chọc đâu. Tần Dịch Tác nói, tôi biết, nếu bất đắc dĩ phải kết hôn giả, sau khi kết hôn tôi sẽ tận lực giữ khoảng cách với cậu ấy. Lê Tân vẫn cảm thấy làm vậy không ổn, nhưng Tần Dịch Tắc người này một khi đã ra quyết định, ai khuyên cũng vô dụng, hắn chỉ có thể cầu khẩn hai vị đại thần đừng có gây ra chuyện lớn. Người đại diện như hắn muốn phát bệnh tim rồi đây. Đêm đó trở lại biệt thự, Tần Dịch Tắc chủ động phát lời mời cô video cho Lạc Ninh. Lạc Ninh cũng rất thoải mái nhận, hai người cách màn hình liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra trong mắt đối phương chất chứa nồng đậm bất đắc dĩ. Lạc Ninh rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, mỉm cười nói, chúc mừng anh đạt được giải thưởng ảnh đế. Cảm ơn, Tần Dịch Tắc không thích quanh co lòng vòng, vào thẳng chủ đề chính, ngày mai cậu định thế nào? Lạc Ninh xấu hổ gãi gãi đầu, tôi cũng không nghĩ ra cách nào cả. Phụ hoàng vừa nãy nói với tôi, ngày mai cha mẹ anh sẽ chính thức đến cầu thân, gia trưởng hai bên thương lượng chi tiết lễ cưới. Anh cảm thấy, chúng ta có cách nào để trì hoãn sao? Tần Dịch Tắc bình tĩnh phân tích nói, hiện tại, trước mặt chúng ta có hai con đường, một là dừng chân trước bờ vực, trước khi mọi chuyện trở nên bết bát hơn, dứt khoát thừa nhận chúng ta đang diễn kịch, trước mặt bệ hạ và cha mẹ tôi thẳng thắn nhận lỗi. Lạc Ninh lập tức phủ định, không được, ba nhất định sẽ lột da tôi, nhớ đến dáng vẻ em trai bị đánh sưng mặt sưng mũi. Lạc Ninh lòng vẫn còn sợ hãi, hiện tại thừa nhận mình nói dối, chẳng phải là muốn tìm đường chết, Tần Dịch Tắc cũng biết con đường này không thể thực hiện được. Bây giờ đã kinh động đến trưởng bối hai bên, đúng là không thể kết thúc có hậu, hắn bất đắc dĩ thở dài. Nhìn Lạc Ninh nói, vậy ta chỉ còn lựa chọn thứ hai tương kế tựu kế. Tiếp tục diễn thôi, dựa theo ý nguyện của các trưởng bối làm lễ cưới. Lạc Ninh, Tần Dịch Tác, hai người cách màn hình mắt to chừng mắt nhỏ, không khí đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Giằng co trong trầm mặc và xấu hổ lúc lâu, Lạc Ninh mới ho nhẹ một tiếng, nói, chỉ còn cách kết hôn thật sao? Tần Dịch Tác hỏi, cậu có biện pháp tốt hơn? Lạc Ninh, không có, Tần Dịch Tắc dừng một chút, thấp giọng hỏi, vậy cậu có nguyện ý kết hôn với tôi không? Lạc Ninh sờ sờ mũi, cười đến vô cùng xấu hổ, trước nay tôi chưa từng có ý định kết hôn, nhưng sự tình đã đến nước này, chúng ta cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể tương kế tựu kế, lễ cưới dù sao cũng chỉ là hình thức mà thôi, sau khi kết hôn, tôi có thể chuyển ra khỏi vương cung. Cũng bớt được rất nhiều phiền phức, sau khi kết hôn chúng ta như cũ thân ai lo nấy. Không can thiệp chuyện của nhau, cũng không tạo ra ảnh hưởng lớn gì nhỉ. Tần Dịch Tắc dứt khoát nói, nếu đã vậy, thỏa thuận kết hôn đi, tổ chức tiệc cưới để cha mẹ an tâm. Sau khi kết hôn còn không phải cuộc sống tự do của chính mình sao? Hai người ai lo phận nấy, cha mẹ lại không thể giám sát suốt 24 giờ. Hơn nữa hai người kết hôn rồi, sẽ không cần lo lắng bị thúc giục. Nghĩ tới đây, Lạc Ninh liền gật đầu nói. Được, vậy thì thỏa thuận kết hôn. Tần Dịch Tắc hỏi, sau khi kết hôn cần tuân thủ hiệp ước, cậu có yêu cầu gì không? Lạc Ninh suy nghĩ một chút, nói miệng không có giá trị, hay là chúng ta ký hiệp ước thỏa thuận trước khi cưới đi. Cậu rất nhanh viết xong một phần hiệp ước gửi lại đây. Tần Dịch Tắc mở ra xem, đúng là trình tự rõ ràng, một, hai bên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sau khi kết hôn ai lo phận nấy, không can thiệp vào sinh hoạt hay mối quan hệ của đối phương. Hai, duy trì khoảng cách hữu hảo, trong trường hợp cần thiết có thể nắm tay, nhưng không thể có những động tác thân mật hơn. Ba, thời điểm đến thăm cha mẹ hoặc tham dự hoạt động. Song phương cần tận tâm tận lực sắm vai người yêu. 4. Nếu như bất kỳ bên nào gặp được người mình yêu, muốn kết thúc đoạn hôn nhân này, đưa ra yêu cầu ly hôn, bên còn lại không được viện cớ ngăn cản, chia tay trong hòa bình. Nhìn bên ngoài, phần hiệp định này vô cùng công bằng, cân nhắc đến rất nhiều chi tiết nhỏ sau khi kết hôn. Nếu lỡ tương lai gặp được người mình yêu, hiệp định hôn nhân này cũng có thể kết thúc trong hòa bình. Nhìn qua rất hợp lý, ánh mắt Tần Dịch Tắc lần nữa đảo qua điều khoản hiệp ước. Dứt khoát in ra ký tên, hai người đều cho rằng, có phần hiệp ước này. Sau khi kết hôn sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau. Thân ai lo nấy, nhưng bọn họ quên mất một thứ trên đời này, thứ khó khống chế nhất là lòng người. Hai người sớm chiều ở chung, sao có khả năng không vượt qua giới hạn? Càng mấu chốt chính là, Lạc Ninh chỉ viết 4 điều khoản, nhưng lại không viết ra, nếu vi phạm hiệp ước thì xử phạt thế nào? Cách chương.